Ta là Trắc Phi của Thái Tử. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cúi đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Rời khỏi vòng tay hắn, ta bước sang một bên thu dọn bàn làm việc bừa bộn. Hắn lại tiếp tục nói, ban đầu ta không có ý định cưới nàng ấy. Phụ hoàng đã sớm định cho nàng làm thái tử phi của ta rồi. Phụ hoàng sức khỏe yếu, là vì ta mà cố gắng sống đến bây giờ. Người lo lắng nếu người qua đời, các thúc bá của ta sẽ nổi loạn. Vì vậy người muốn tìm cho ta một thê mẫu có thế lực. Nhưng Vận Nùng nói, nàng ấy không muốn làm thiếp. Nàng ấy đã từ chối ta. Đêm đó ta suy nghĩ cả đêm, nhận ra rằng ta chưa từng tự mình đưa ra quyết định nào. Tất cả đều là phụ hoàng và mẫu hậu quyết định thay ta. Vì vậy ta quyết tâm, muốn tự mình làm chủ một lần. Ta tiếp tục thu dọn, không ngẩng đầu lên nói, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chúng ta hãy lo liệu chuyện trước mắt đã. Chuyện Đông Cung chàng không cần bận tâm nữa. Điện hạ cứ ở bên cạnh hoàng thượng cho tốt, đừng để người khác bắt bẻ được điều gì. Về chuyện triều chính, điện hạ cũng đừng quá lo lắng. Thiếp nghe nói thái tử thái phó và ông nội thiếp đều đang giúp đỡ chàng. Việc này cũng giống như thiếp quản gia vậy, không phải việc gì cũng cần tự mình làm mới được khen ngợi. Bây giờ chàng chỉ cần làm một việc, đó là ở bên cạnh phụ mẫu cho tốt. Hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười, rồi như thể đã hạ quyết tâm. Hắn nói, chuyện Tần phu nhân, lát nữa ta sẽ phái người đến khiển trách. Ta biết, quan hệ giữa nàng và Vận Nùng chắc chắn không còn như xưa nữa. Nàng ấy vốn đa sầu đa cảm, xem như nàng ấy đang bệnh, nàng hãy rộng lượng một chút, đợi mọi chuyện qua đi, ta sẽ khuyên nhủ nàng ấy. Đến lúc đó, ta sẽ không để nàng phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com là Trắc Phi Cua Thai Tu 33 HTML. Hắn nắm chattaita, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. Có nàng ở đây, ta yên tâm hơn nhiều. Ta cũng mỉm cười đáp lại, vì thân phận thiếp không thể ở lại bên cạnh hoàng thượng cùng thái tử, nên xin cáo lui. Bất ngờ, có khẩu dụ của hoàng hậu truyền đến, lệnh cho thiếp tối nay cùng thái tử túc trực bên long sàng. Thái tử suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ta công khai làm việc của thái tử phi, chắc hẳn các thái y lại phải tụ tập ở viện của nàng ta rồi. Thật ra, trước khi đến đây, ta đã biết trong lòng thái tử vẫn còn vương vấn Tần Vận Nùng. Hắn sẽ không để Tần phu nhân rời đi. Ta chỉ đến đây để tỏ vẻ đáng thương, để sau này khi mọi chuyện được phơi bày, tất cả những lời buộc tội của Tần phu nhân sẽ như thể vu oan giá họa. Cách chương.